Đệ nhất danh sách, chương 1105, cách khác lối tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách Lý thị gia tộc cùng Lưu thị gia tộc ngay tại chỗ phân biệt nắm giữ lấy mối ăn cùng bông vải tơ lụa sinh ý, luận địa vị, đó là đương nhiên là nắm giữ mối ăn Lý thị cao hơn một chút. Nhâm Tiểu Túc cũng nhìn ra, phụ thân của Lưu Đình kỳ thật càng giống là nhỏ đệ một ít. Này lưỡng gia xác nhận cùng nhau trông coi thế giao này, hai nhà đột nhiên tìm đến Mai Qua nói sớm xuất phát sự tình, chỉ sợ cũng không riêng gì vội vã bồi dưỡng một cái vô sư đơn giản như vậy. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người sau khi trở về khẳng định nói trên đường bị đánh lén sự tình, cũng khẳng định nói Mai Qua cùng đều đặc gia tộc ân oán cá nhân. Hiện giờ York Trấn lại đột nhiên gây ra một hồi nho nhỏ hỏa hoạn, rất nhiều người cũng nói có cái mang theo bạch sắc mặt nạ người phóng hỏa hành hung, Mai Qua cho rằng lão hứa là tới giết chính mình, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình cũng nhất định sẽ cho rằng như vậy. Cho nên Lý Thị cùng Lưu Thị vội vàng qua thúc giục Mai Qua xuất phát đi cây đặc biệt thành, đây là lo lắng con trai mình trả lại không có mua đến chân thị chi nhãn, Mai Qua hỗ trợ chọn mua chân thị chi nhãn công cụ người đã bị giết chết. Lúc này, phụ thân của Lý Thành Quả nói với Mai Qua. Ta cũng biết Mai Qua đại nhân gặp một ít phiền toái nhỏ, có thể sẽ lo lắng trên đường vấn đề về an toàn, nhưng điểm này ngài không cần lo lắng, chúng ta sẽ phái người ở trên đường bảo hộ ngài. Nghe nói như thế về sau Nhâm Tiểu Túc đã xác định phán đoán của mình là chính xác. Bất quá Lý Thị cùng Lưu Thị cứng như vậy khi đấy sao, lại biết rõ đều đặc gia tộc muốn giết người, còn dám phái người bảo hộ Mai Qua cũng có chút nghi hoặc. Như thế nào bảo hộ, Yorkshire Thương Hội vừa vặn tổ chức một đám người bán hàng rong muốn bắc thượng đi đến cây đặc biệt thành, mua sắm bên kia kim ngân khí. Phụ thân của Lưu Đình nói. Đội ngũ rất khổng lồ, chừng mấy trăm người đồng hành, chúng ta an bài hộ vệ đã lẻn vào trong đó, đối với Mai Qua đại nhân tiến hành âm thầm bảo hộ. Đều đặc gia tộc tại vô sư trong quốc gia thật sự quá khổng lồ, cho nên Lý Thị cùng Lưu Thị chỗ như thế thân hào nghĩ bảo hộ Mai Qua, cũng phải lén lén lút lút, Mai Qua nghĩ nghĩ nói. Các ngươi hy vọng ta khi nào khởi hành quảng cáo? Không bằng liền hiện tại, phụ thân của Lý Thành Quả đề nghị. Người bán hàng rong nhóm đã tại Yorkshire phương Bắc tập kết được rồi, vốn là buổi sáng hôm nay muốn đi, nhưng ta để cho bọn họ chờ một chút Mai Qua đại nhân, Mai Qua trong nội tâm bất đắc dĩ, này phụ thân của Lý Thành Quả xem bộ dáng là xác thực lo lắng đêm dài lắm mộng, đúng là hy vọng hắn hiện tại liền xuất phát. Hắn nghĩ nghĩ nói, hảo ta đây thu thập một chút đồ vật liền khởi hành. Nói đến đây, Lý Thành Quả cùng phụ thân của Lưu Đình mới cảm thấy mỹ mãn cáo từ. Hai vị miên dương nhân lưu lại, Nhâm Tiểu Túc lúc này liền đem này hai người sai sử đi thu dọn đồ đạc để tránh hai người bọn họ nghe lén mình cùng Mai Qua đối thoại. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, người cứ như vậy đáp ứng bọn họ vô sư tôn nghiêm đâu, này rõ ràng là lợi dụng ngươi nha. Địa phương thân hào vẫn còn có chút không đồng dạng như vậy, tuy trên mặt rất tôn kính thế nhưng phần tôn kính là cho sau lưng ta vô sư tổ chức cũng không phải cho ta. Mai Qua bất đắc dĩ nói. Yorkshire tuy thành đất phong của ta, nhưng kỳ thật phía nam 6 quận đều có chủ nhân chân chính. Berkeley gia tộc cũng là vô sư gia tộc, Nhâm Tiểu Túc hỏi, không sai, Mai Qua gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Berkeley gia tộc cũng là một vị đại vô sư ở thế tộc căn cơ, chỉ bất quá quyền hành không có đều đặc lớn như vậy, chỉ có được kim sắc chân thị chi nhãn. Trên thực tế Lý Thị gia tộc cùng Lưu Thị gia tộc đều là Berkeley công tước người, địa vị không cao mà thôi. Áo, Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch Lý Thị cùng Lưu Thị xem như Berkeley gia tộc thế lực nhân vật Zorier, hiện giờ muốn ở bên trong hệ thống đạt được coi trọng, liền muốn bồi dưỡng được vô sư đến đề thăng địa vị của mình, chỉ cần trong nhà ra vô sư kia Berkeley công tước bên kia cũng sẽ vài phần kính trọng cho bọn họ phân phối càng nhiều lợi ích. Vô sư quốc độ tự nhiên là chỉ có vô sư mới xứng tiến nhập chân chính thượng lưu xã hội. Lý Thị gia tộc cùng Lưu Thị gia tộc đều chẳng qua là muốn cầm đến này tấm danh thiếp mà thôi, như vậy tài năng thực hiện gia tộc của chính mình giai cấp thay đổi nhảy vọt. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, vậy ta cảm thấy cũng không còn như bây giờ liền đi thôi, Thái Thương gấp rút. Được rồi, không cần phải xoắn suýt cái này, Mai Qua cười khổ nói. Nếu như thua tiền, liền đem sự tình cho đối phương làm a, đi a, Nhâm Tiểu Túc có phần bất đắc dĩ, hắn còn chuẩn bị lưu ở chỗ này đều tiểu nữ vô đồng lõa đến cửa nha. Bất quá hắn nghĩ lại, kỳ thật lấy những thợ săn tiền thưởng đó năng lực mình coi như xuất phát đi cây đặc biệt thành, đối phương muốn tìm chính mình cũng không phải là việc khó. Người có vật gì muốn thu thập sao? Mai Qua hỏi. Ta bên này không có cái gì muốn thống, lấy vài cuốn sách trên đường nhìn là được rồi. Ta cũng không có cái gì muốn thống. Nhâm Tiểu Túc nói, ta cũng khiêu vài cuốn sách à, đúng rồi, vô thuật quy tắc chung trả lại ở chỗ của ngươi mà, Mai Qua đột nhiên hỏi. Cái kia trước hết đừng xem, mang theo cũng rất chìm. Nhưng mà lúc này Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, kia tiểu nữ vô muốn trộm sách hội không phải là trong tay mình này bản vô thuật quy tắc chung. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc đối với trộm sách thuyết pháp xì mũi coi thường, chung quy mai qua đều rời đi vô sư tháp hơn 2 năm, người sớm không trộm muộn không trộm, hết lần này tới lần khác đều mai qua trở về mới trộm, lừa gạt quỷ đâu này. Nhưng mà nếu như đối phương muốn trộm chính là vô thuật quy tắc chung, vậy có thể nói thông, bởi vì mai qua cầm này vô thuật quy tắc chung mang đi, chỉ có mai qua trở về tài năng ra tay a, Nhâm Tiểu Túc nói với mai qua. Này vô thuật quy tắc chung ta vẫn là mang theo a, ta cảm thấy có rất có ý tứ, mai qua kỳ quái nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Không cần phải gượng chống loại này mặt mũi, mọi người đều biết vô thuật quy tắc chung không có cái gì thực chất nội dung, ngươi cho dù không nhìn, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Quảng cáo, ta cảm thấy có rất có ý tứ, Nhâm Tiểu Túc nói, người vui vẻ là được rồi. Hai cái miên dương nhân lưng mang mai qua quần áo hạ xuống cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ tụ hợp, mai qua đại nhân, nữ hầu cầm ngài đồ vật đều thu thập xong, chúng ta lên đường đi, mai qua nhìn bọn họ nhất nhãn. Đoạn đường này vất vả các ngươi, yên tâm, đến cây đặc biệt thành ta liền mang các ngươi đi chợ đêm. Cảm ơn mai qua đại nhân thành toàn, Lý Thành Quả vui tươi hớn hở cười nói. Đúng rồi, mai qua đại nhân có thể ở trên đường sẽ dạy chúng ta vô sư lời nói a, bởi vậy nếu tại cây đặc biệt thành mua được chân thị chi nhãn, chúng ta cũng có thể lập tức bắt đầu luyện tập vô thuật. Không có vấn đề, mai qua gật gật đầu nói với Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vừa vặn cũng đi theo bọn họ học tập một chút đi. Ta sao, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, ta liền không học được ngươi dạy hai người bọn họ a, mai qua sửng sốt một chút. Không học, người lúc trước không phải là rất muốn học sao? Quá khó khăn, không học được. Nhâm Tiểu Túc nói, hắn tỉ mỉ cân nhắc qua, lấy vô sư lời nói phóng thích vô thuật cao giai còn phải phối hợp minh tưởng đồ tới dùng, có thể minh tưởng đồ cái đồ chơi này bị một mực khống chế tại vô sư gia tộc trong tay, muốn thu hoạch quá phiền toái. Chính mình hiện giờ có trung văn thi pháp còn không cần minh tưởng đồ, làm gì vậy còn muốn phí cái kia lực đâu, tuy tổng kết trung văn thi pháp quy luật có phần phiền toái, nhưng tối thiểu không dựa vào thiên, không dựa vào địa toàn bộ nhờ chính mình. Một bên Lưu Đình nhỏ giọng nói thầm, không ngờ như thế lúc trước hiếu học bộ dáng toàn bộ đều giả vờ, khó trách tại trung thổ cũng chỉ có thể cấp nhân đương tôi tớ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.